Chương 3718 tối cường thăng cấp hệ thống. Còn phải sắt sao? Người đăng, Lạc Tử Long Phi nghe thấy tiếng kiếm reo tới rồi nhưng là chạy tới hiện trường trừ kiếm Linh Vương ở ngoài cũng không có những người. Khác Long Phi nhìn kiếm Linh Vương nói, kể kiếm Linh Vương, ngươi cái này đêm khuya. Tới nơi này làm gì? Kiếm Linh Vương trường kiếm vừa thu lại, lộ ra một vệt cười gằn, nói, kể ta tới nơi. Này làm gì còn chưa cần phải báo cho ngươi chứ? Thả trước kia kiếm Linh Vương sẽ đối với Long Phi khách khí ba phần, hiện ở Long Phi cũng là nhất phong chi chủ, nói cách khác cũng là hắn đối thủ cạnh tranh. Đương nhiên sẽ không cho cái gì sắc mặt xem, thêm vào Liễu Lạc Khê yêu thích Long Phi, để hắn thì càng thêm căm ghét Long Phi. Kiếm Linh Vương một mặt dáng dấp khinh thường cũng làm cho Long Phi rất khó chịu, nói, ở ngươi là không cần hướng về ta báo cáo, nhưng là nơi này là ta Bắc Phong địa bàn. Ngươi đêm khuya ở ta địa bàn vung lên múa may kiếm, ngươi muốn làm gì a? Kiếm Linh Vương mắt lạnh thoáng nhìn, cười lạnh một tiếng, nói, y của ngươi. Bàn, y. Tiểu tử, ngươi là cái thá gì? Ngươi cho rằng có đại trưởng lão thiên vị liền có thể cùng ta đứng ngang hàng. Sao, y. Trả lại ngươi địa bàn, y. Hừ. Long Phi nói, y xem ra ngươi rất khó chịu sao? Kiếm Linh Vương nói, ở ngươi liền để ta khó chịu tư cách đều không có, y. Nha, y. Như vậy a. Long Phi ánh mắt chìm xuống, nói, ê đêm khuya xông vào ta Bắc Phong, ta hiện ở. Coi như phế ngươi, ngươi cũng là đáng đời. Tiếng nói vừa dứt, Kiếm Linh Vương lập tức giận dữ, hét ra một tiếng, nói. Phế ta. Ha ha ha. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi là ai? Tiểu nhân đắc thế. Còn muốn giết người. Ta ngược lại muốn xem, ngươi là thế nào phế ta. Mẹ. Long Phi một câu chửi bậy, trên thân khí tức bay vọt, gề cấp 3 vạn cổ. Long thân. Lực lượng một vụ nổ, Long Phi thân ảnh đột nhiên đột ngột. Bạch. Tốc độ cực nhanh, trực tiếp trong nháy mắt rơi ở Kiếm Linh Vương trước mặt. Kiếm Linh Vương trong mắt căng thẳng, hắn cũng là kiếm hoàng đỉnh phong cường giả. Hơn nữa tu luyện mấy ngàn năm, hắn trường thi năng lực phản ứng, còn có cũng là bình tĩnh tính cách. Coi như Long Phi đột nhiên di động đến trước mặt hắn, hắn cũng không có hoảng, mà kiếm hoàng cảnh giới lực lượng toàn lực phóng thích, hình thành cường đại kiếm hoàng uy áp. Trường kiếm nhất động, kiếm hoàng oai nở rộ mà ra, cả người thật giống như biến thành một cái kiếm trung hoàng giả một dạng. Một quyền oanh kích xuống, một kiếm chém ra tới, lượng đan đô lực lượng tiếp xúc va vào nhau. Kiếm Linh Vương thân thể lui nhanh đi ra ngoài, ngũ tạng lục phủ cũng đang lăn lộn, máu tanh gây mũi, mạnh mẽ nhịn xuống, hai mắt khóa lại Long Phi, hơi thay. Đổi sắc mặt, Long Phi thân thể chỉ hơi hơi lùi nửa bước, Kiếm Linh Vương hoàn toàn không nghĩ tới Long Phi tu vi lại khủng bố đến mức độ. Này kiếm tiên cảnh giới mà thôi, lại có thể đem hắn kiếm hoàng điên phong cảnh. Giới lực lượng cho đập vỡ tan, đem hắn kiếm hoàng uy áp đánh văng ra, đồng. Thời còn nặng hơn thương tổn hắn, tâm bên trong cũng thoải mái, để không trách có thể được đến đại trưởng lão thưởng. Thức. Long Phi thân thể một trấn, không giống nhau Kiếm Linh Vương đứng vững, tốc độ. Lần thứ hai vọt một cái, ê bạch. Lại một lần rơi ở Kiếm Linh Vương trước mặt, song quyền nhất tuôn, chất phát long thân lực lượng phóng thích, ê lực vương quyền. Song quyền đồng thời tấn công, trực tiếp oanh ở Kiếm Linh Vương ở ngực. Kiếm Linh Vương căn bản không chống đỡ được, cả người bay thẳng đi ra ngoài, va ở trên một tảng đá lớn, thạch đầu cũng đụng vỡ vụn, một mụn máu tươi phun ra tới, mặt biến sắc đến theo giấy trắng giống như, cực kỳ tái nhợt. Long Phi lần thứ hai nhất động, không giống nhau Kiếm Linh Vương bò lên, lại một lần rơi ở trước mặt hắn, ở trên cao nhìn xuống, lạnh như băng nhìn chằm chằm Kiếm Linh Vương, lạnh như băng một tiếng, e lại cho ta hả hê một cái. Hai lần công kích, Kiếm Linh Vương đã ngã trên mặt đất không đứng dậy được, cấp 3 vạn cổ long thân nghiền ép một cái kiếm hoàng cảnh giới cường giả quá. Đơn giản, thượng thần không gian lực lượng cùng một phàm nhân lực lượng, căn bản không ngang nhau. Kiếm Linh Vương bên trong lòng khẩn trương, hắn không nghĩ tới, song tồn không nghĩ tới, Long Phi lực lượng lại e sợ thành như vậy, hắn vừa bắt. Đầu liền cho rằng Long Phi chỉ là có chút lực lượng mà thôi, được đại trưởng. Lão yêu chuộng, xem ra là hoàn toàn không là. Kiếm Linh Vương nhìn Long Phi. Nói, ở Long Phong người, vừa nãy là ta lỗ mãng. lập đổi giọng, liền thênh Long Phi nói một dạng, nơi này là Bắc Phong, hắn đêm khuya đi tới nơi này coi như Long Phi phế hắn, thậm chí giết hắn, chỉ sợ cũng không lời nói. Long Phi nói, hiện ở biết rõ gọi Long Phong người. Kiếm Linh Vương nói, là ta sai, ta hướng về xin lỗi. Long Phi nói, thật là không đánh liền không biết rõ lão tử họ gì a. Khí tức vừa thu lại, Long Phi cũng chưa hề nghĩ tới muốn giết hắn, không thù không oán, sẽ không. Bởi vì mấy câu nói liền giết chết Nhất Phong chi chủ, lời như vậy hắn ở Viễn Cổ Liệt Tông cũng không ở lại được, hắn muốn mượn Viễn Cổ Liệt Tông đi về Thượng Thần Không Gian đây, Kiếm Linh Vương chịu thua, Long Phi cũng không có muốn lại tiếp tục. Long Phi nói, kể nói một chút đi, ngươi đêm khuya tới nơi này làm cái gì? Kiếm Linh Vương lập tức nói, kể ta là theo chân một tên người áo đen tới nơi. Này, vừa nãy cũng giao thủ, chỉ là bị hắn cho đào tẩu. Ý. Người áo đen. Long Phi ánh mắt căng thẳng, trong lòng thầm nói, kể chẳng lẽ lại là Hắc Ám sứ đồ. Nhanh như vậy liền đánh tới. Kiếm Linh Vương xem Long Phi mi tâm hơi nhíu lại, nói, ở người mặc áo đen kia rất mạnh, ở trong bóng tối ta tốc độ căn bản không đuổi kịp hắn, cũng tại bất tri bất giác liền đến nơi này. Hắn sẽ không theo Long Phi nói Liễu Lạc Khê sự tình, Kim Gầy bị trọng thương, thù này nhất định phải báo, hiện ở Liễu Lạc Khê thì càng là trên tay hắn một trương rất trọng yếu vương bài, chỉ cần Thượng Thần Không Gian cường giả buông xuống, Liễu Lạc Khê được tuyển chọn đến thời điểm, hắn liền có thể để Thượng Thần Không Gian cường giả ra tay, hắn không là Long Phi đối thủ, nhưng là Thượng Thần Không Gian cường giả đủ để nghiền ép Long Phi. Long Phi nhà nhạt một tiếng, nói, kể tại sao không nói sớm a? Kiếm Linh Vương cười gượng một hồi, nói, kể ta cũng là Kiếm Linh Sơn phong chủ, đường kiếm hoàng đỉnh phong cường giả, liền một người áo đen cũng mất dấu. Chuyện này xấu hổ mở miệng a. Long Phi không nhìn ra Kiếm Linh Vương nói chuyện là thật là giả, bất quá ít nhất Kiếm Linh Vương bây giờ đối với hắn không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Long Phi liếc mắt nhìn Kiếm Linh Vương, lạnh lùng một tiếng, ê mình có thể trở về sao? Kiếm Linh Vương đứng dậy nói, ê có thể. Long Phi nói, y vậy thì không buông. Nói sóng, Long Phi xoay người rời đi, Kiếm Linh Vương mang theo nụ cười nhìn theo Long Phi rời đi, mãi đến tận Long Phi hoàn toàn biến mất. Cái kia nụ cười trở nên âm lãnh đứng lên, lau chùi một hồi khóe miệng máu tươi, Kiếm Linh Vương hàm răng cắn khanh khách. Nổ vang, y tiểu tử, hãy đợi đấy. Về nơi ở, Phượng Hoàng đi tới Long Phi bên người, hỏi, ê lão công đại đại, làm sao? Long Phi lắc đầu một cái nói, ê không có cái gì. Hắn không muốn lại để cho Phượng Hoàng căng thẳng, vì lẽ đó người áo đen sự tình. Hắn không có nói, Phượng Hoàng kéo lại Long Phi cánh tay. Hì hì nở nụ cười, nói, ê lão công đại. Đại, nói một chút sau đó sự tình đi, ngươi chừng nào thì hội mang theo các. Ngươi 108 thần đi Phượng Hoàng cốc nhỉ. Long Phi cười nói, ở ngươi cứ như vậy không kịp đợi a. Phượng Hoàng gật đầu, nói, y ừm ân, y. Ngươi trừ mang theo 108 thân thể cùng bác đại kim cương bọn họ ở ngoài, ngươi còn muốn mang theo Lạc Khê tỷ tỷ a. Ế. Đột nhiên, Long Phi trong lòng tự trách đứng lên, vì vẫn bận, đem nàng quên đi. Ngày mai đi một chuyến Kiếm Linh Sơn.